quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 183, 183 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy mọi kỹ xảo của bản thân mình đều bị xem Mục Vũ Phi nhìn thấu như vậy, Dương Hoa Phong từ cảm xúc hoảng sợ bất an trở nên trầm mặc. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Mục Vũ Phi, toàn bộ hận ý trong lòng liền bừng lên. Cho dù anh ta có là đứa con của Tiểu Tam thì đã sao nào? Dương Hoa Phong này cũng vẫn đường đường là nhị thiếu gia của nhà họ Dương. Nhưng mà ở trong mắt của tất cả mọi người, anh ta vẫn đều là danh bất chính, ngôn bất thuận. Cho dù cha đẻ của anh ta, thì cũng chỉ là để cho Dương Hoa Phong được thay mặt. Cách Trương,